Chương 223, tà ác chiếm chiếp. Ở Lưu Húc chuẩn bị sẵn sàng công tác sau đó, ạ cảm đã trở về, hai tay giơ cùng nàng yêu kiểu. Tiểu thân thể không thành tỷ lệ lớn ả dập tài. Chẳng lẽ đó là tà ác chiêm chiếp đặc cấp nguy hiểm chủng, tà ác chiêm chiếp, có thể hủy diệt một thôn trang nghỉ hệ nở thực chim. Một người săn giết sao Lưu Húc nhớ lại Ly ông nơ đã từng nói, đừng xem ạ cảm như thế yêu kiểu. Tiểu, nhân ra nhưng là hoang dại chút đấy phanh một tiếng vang thật lớn, ạ cảm đem tà ác chiêm chiếp ném xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến tựa như một đóa nở rộ hoa. Làm sao cao hứng như thế, nhặt được tệ ẩy gù Lưu Húc hiếu kỳ nói. Làm sao có thể, ngươi cho rằng tệ ẩy gù là đại cải trắng. Có thể tùy tiện nhặt được gã ạ cảm trắng Lưu Húc liếc mắt, bất quá rất nhanh lại cười hì hì nói, vận khí thật tốt, gặp phải hai cái đặc cấp nguy hiểm trùng đánh lộn, ta nhân cơ hội làm rớt một cái, bất quá một cái khác chạy mất, thật đáng tiếc có thể cùng tà ác chiêm chiếp đánh nhau tự nhiên cũng không phải người yếu, hai nguy hiểm trùng chắc là lưỡng bại câu thương bị ạ cảm lượm tiện nghi, muốn là bọn họ không bị tổn thương, sợ làn lên ạ cảm. Tào Hương. Ạ cảm thấy Lưu Húc không có động tác, không nhịn được nói, nhanh lên một chút làm cơm. Nhân ra thật là đói ok Lưu Húc lên tiếng, kéo tà ác chiêm chiếp đi nguồn nước chỗ, tẩy sạch phía sau cắt thành khối lớn cục thịt. Ở ạ cảm lặp đi lặp lại nhiều lần tiếng thúc giục bên trong, Lưu Húc cuối cùng đem thịt nướng chín. Kinh ngạc, thịt hương sông và muối. Cuối cùng một cái phân đoạn chính là gia nhập vào đồ gia vị, Lưu Húc dùng thiên nhiên đồ gia vị, so với thường ngày gia dụng càng tốt hơn, cho nên làm được mùi thịt nướng tự nhiên cũng càng thêm mỹ vị. Đem thả đồ gia vị thịt quay đưa cho ạ cảm, nàng hai tay tiếp nhận. Lang thôn hổ yết ăn, không có một chút thuộc nữ hình tượng. Lưu Húc tiếp tục thịt quay, ở ạ cảm ăn được chữ bắt phân ăn no phía trước, hắn là không có cơ hội ăn cơm. Ạ cảm khẩu vị tốt, hiện tại nếu là Lưu Húc quay đầu lại liếc mắt nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện, mới đưa cho nàng cự đại cục thịt đã bị nàng 2-3 lần ăn chỉ còn cùng cửa hàng thức ăn nhanh bán lấy thực vật làm chủ hamburger không chênh lệch nhiều. May mắn nơi này là nhị thứ nguyên, nếu là ở 3D lời nói, muốn phải nuôi ạ cảm chan, còn thật không dễ dàng. Ăn ngon thật Húc, ngươi cũng ăn a, ngươi là để cho ta ăn, ngươi ăn còn dư lại đầu khớp xương sao? Làm hơn nửa tà ác chiêm chiếp đều vào ạ cảm cái bụng, nàng rốt cuộc vỗ nàng trước sau như một bằng phẳng bụng dưới nói ăn không sai biệt lắm, Lưu Húc rồi mới từ thịt quay trong địa ngục giải phóng ra ngoài. Ô ô tốt ăn no, ăn không được tà ác chiêm chiếp thịt ăn ngon thật, bất quá loại này đặc cấp nguy hiểm trùng rất khó săn giết được đâu một cái khác chạy mất, thật là đáng tiếc. Lưu Húc nhìn được lũng trông thuộc gà cảm, nhất thời cảm giác không biết nói gì. Chỉ nàng cái loại này phương pháp ăn, hoàn toàn là chư bát giới ăn nhân sinh quả, mỹ vị món ngon cũng là muốn phẩm, nguyên lành thổ cây táo có thể nếm ra manh mối gì đột nhiên, Lưu Húc trong tay tóe ra một đạo duệ sắc vô cùng phong. Mang khí độ, tốc độ cực nhanh, ngay cả bên cạnh ạ cảm cũng không có phát hiện. Tốc độ đều là thứ nhì, mấu chốt là Lưu Húc xuất thủ một tia dấu hiệu cũng không có, mới vừa vẫn cùng ạ cảm chuyện trò vui vẻ, trong nháy mắt liền hướng phía rừng rậm chỗ tối triển khai công kích. Nhận thấy được Lưu Húc xuất thủ, ẩn nút đến gần bên chuẩn bị đánh lén nguy hiểm trùng giận tím mặt, nhanh lên né tránh. Giống một đạo phẫn nộ mà thê thảm thanh âm phát sinh, Lưu Húc một đạo phong mang khí độ chặt đứt nó vĩ, máu tươi chảy không động đậy rừng, nếu như không phải nó tránh nhanh như chớp, sẽ bị Lưu Húc từ trung gian chia làm hai nửa. Tà ác chiêm chiếp Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, trước mắt con này tà ác chiêm chiếp rõ ràng so với bị hai người nướng tới ăn một con kia muốn lớn hơn nhiều, chẳng lẽ là cha mẹ của nó? Hắn quay đầu nhìn ạ cảm liếc mắt, là ý nói là tới tìm ngươi. Lúc này, một đạo chói mắt bạch quang phá toái hư không, trong thiên địa trở nên một sáng. Giống tà ác chiêm chiếp càng là thảm kêu một tiếng, nó đỏ tươi linh vũ bị phá vỡ, người xuất thủ chính là ạ cảm, cũng chỉ có nàng mới có nhanh như vậy đao. Giống tà ác chiêm chiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đong đưa, hình như là ngư thuộc về đại hải, trôi lơ lưng ở hư không, tiên huyết như mưa từ bị Lưu Húc chặt đứt vĩ một dạng nhỏ xuống. Nếu như thương tổn đến nó là ạ cảm, tà ác chiêm chiếp sớm liền treo. Đáng tiếc nàng còn chặt đứt nó linh vũ, không có chém ra vết thương. Giết giết giết một hồi tràn đầy cực đại phẫn nộ tinh thần chấn động tản ra, tà ác chiêm chiếp ở trong bầu trời mênh mông gầm rú. Âm ba cuồn cuộn, chu vi trong trời đất khí tức đều bạo động lên. Xem nó cực kỳ bi thương bộ dạng, Lưu Húc biết song phương chỉ có ngươi chết ta sống một cái kết cục. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Tuy là Lưu Húc mới là khiến nó bị thương đầu sỏ gây nên, thế nhưng tà ác chiêm chiếp đối với ạ cảm hận ý rõ ràng mãnh liệt hơn một ít. Ở trên người của nàng, nó cảm thấy chính mình hài tử khí, cái kia dần dần ở tiêu tán, chẳng mấy chốc sẽ quy về chống vắng huyết thống khí tức. Một người một thú chiến cùng một chỗ, ạ cảm yêu đao chẳng kích, toàn bộ bị tà ác chiêm chiếp dùng hai cánh đón lấy, linh vũ tuy là gãy lịa không ít, thế nhưng vẫn chưa bị thương tổn đến da thịt, nói cách khác, phong ấn tại trên đao chớ chú không pháp chú giết nó. Giống tà ác chiêm chiếp tức giận hống khiếu một tiếng, một đạo lợi chảo huy động ra, bích thanh sắc quang mang tuấn ra, năng lượng thao thao, mang theo thiên địa chi huy, dường như một chảo này phía dưới liền muốn đem ạ cảm bắt cái hy ba lạ. Ạ cảm không cách nào đón đỡ, chỉ có thể lợi dụng linh xảo thân pháp né tránh. Cây cối bẻ gãy, mặt đất phát sinh bạo tạc. Trong lúc nhất thời, bùi đất tung bay. Hai người kế tiếp còn có ám sát nhiệm vụ, nếu là cùng tà ác chiêm chiếc yêu. Quấn, tiêu hao thể lực và tinh lực khả năng liền không đáng giá. Lưu Húc đột nhiên xuất hiện tại ạ cảm bên người, duỗi tay về phía tay nàng. Ạ cảm hơi ngẩn ra, tay nhỏ bé đã bị Lưu Húc cầm. Giao cho ta a, Lưu Húc tiến đến ạ cảm bên hai, ôn nhu nói. Nóng dực khí tức đánh vào ạ cảm mẫn cảm vành thai bên trên, tay nàng buông lỏng, chém một cái phải giết như xạ dẻm rơi vào Lưu Húc trong tay. Tà ác chiêm chiếp lại vùng chảo phát sinh một đao phong nhận. Thương một đạo đao minh, Lưu Húc ra chiêu, trong tay hắn như xạ dẻm dường như lại tựa như một đạo hồng quang, tại trong hư không vẽ ra một đạo hình cung, dường như muốn đem vùng không gian này chia làm hai nửa. Sắc bén đao khí, lập tức phá khai rồi tà ác chiêm chiếp công kích. Tiến hóa sau tệ ấy gủ yêu đao. Có ánh trăng lệ múa phong nhận kiếm có thể phát sinh chân không chi nhận đặc tính, hơn nữa uy lực cũng tăng lên rất nhiều, nếu là mới mực có không phải song phương năng lượng đối hoành, trên không trung tiêu diệt, mà là chém ở tà ác chiêm chiếp trên người, nhất định sẽ thấy máu. Yêu đao nịu xa dẻm, kiến huyết phong hầu. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tà ác chiêm chiếp tâm, hắn bản năng cảm thấy khủng bố. Hai tử đã không có, còn có thể tái sinh, thế nhưng mệnh đã không có, có thể nên cái gì đều xong. Nguy hiểm trùng đều dựa vào bản năng sinh tồn sinh vật, không ai có thể loại đến chết vẫn sĩ diện tập tục xấu, cho nên lúc này xảy ra nhất kiện để ạ cảm sưng sốt sự tình, chỉ thấy, tà ác chiêm chiếp dĩ nhiên trốn. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.